Hệ thống xuyên không công lược nam thần, chương 69, thế giới ba đỉnh cao của âm nhạc 17. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cô đọc được suy nghĩ của anh và bọn hắn thì nghĩ từ Mặc hay Hàn Nghi Vũ hay một cái là một cái tên khác, nhưng thì đã sao ngươi yên tâm, thế giới này ta chỉ thuộc về mình ngươi. Độ hào cảm của nam chính Lãnh Kỳ đối với cô là 60. Độ hào cảm của nam chính Lam Thiếu Thiên đối với cô là 50. Độ hào cảm của nam chính Trác Nhiên đối với cô là 70. Độ hào cảm của nam phụ Thịnh Nam Hàn là 80. Cô nhìn sang Từ Mặc cốc đầu anh một cái cười nhẹ nói. Anh nghĩ cái gì đó, đừng tưởng em không biết, kiếp này em chỉ là của một mình anh mỉm cười hạnh phúc nói. Được, các nam chính của chúng ta nghe xong có chút ghen tị. Họ đều có suy nghĩ muốn giữ lại cô cho riêng mình. Nhưng hai người tức giận nhất khi nghe cô nói như vậy là Lãnh Kỳ và Thiếu Thiên. Lãnh Kỳ nghĩ, đó là em gái của mình, kiếp này của em ấy cũng phải là của mình, sao lại là của người khác được, em gái à, anh không chấp nhận. Thiếu Thiên thì lại nghĩ với nội dung tương tự như vậy. Cô ta là vị hôn thê của mình mà lại đi hứa hẹn với tên khác. Cô ta coi mình là không khí chắc, cô mà biết được họ đang nghĩ gì thì chắc chửi tám đời tổ tông nhà họ mất. Vâng, không ngoài dự đoán, chị nhà ta đã đọc được suy nghĩ của họ và thầm chửi. Con mẹ nó, lúc nguyên chủ bám theo thì rũ bỏ quan hệ. Bây giờ muốn không chế chị ư, các người không có bản lĩnh đấy. Hết tiết, Từ Mặc cưng chiều cô nói. Chúng ta đi xuống căn, tin đi, cô mỉm cười nói. Được thôi, trong lúc cô đi thì Đường Huyền Vi cũng lại chỗ bọn họ nói. Các anh, chúng ta đi căng tin đi. Ba nam chính của chúng ta đồng thanh đáp. Chấm, được, tại căn, tin trường, anh hỏi cô, chấm, em ăn gì, một ly trà sữa sô-cô-la và một bánh sô-cô-la. Đợi anh một chút, chào mọi người, đây mới là chép 17 thật nha, thành thật xin lỗi mọi người về sai sót này. Còn 3 chương nữa nhưng hộ nay muộn quá rồi nên ngày mai mình bão bù nha. Mong mọi người luôn ủng hộ mình, yêu các bạn cách chương.